Thần ý sát thủ, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cơ Uyển thật sự không nghĩ đến Hà Viễn Trí sẽ đến. Cô ta càng không ngờ Hà Viễn Trí sẽ giúp Trần Hạo Hiên và Phương Hy Văn, mà không giúp cô ta. Nhưng tốt xấu gì Hạ Cơ Uyển cũng là nữ vương của tập đoàn Vạn Nam trong 5 năm nay. Cô ta cầm điện thoại lên, lập tức nói. Gọi hết tất cả luật sư thuộc đội luật sư của tập đoàn Vạn Nam đến đây cho tôi. Hà Viễn Trí thì sao chứ? Anh ta không giúp chúng ta thưa kiện thì vẫn còn có một đám người giúp chúng ta thưa kiện đấy. Nhưng vào lúc này Hà Viễn Trí cười lạnh một tiếng. Tổng giám đốc Hạ, chưa chắc đâu. Hạ Cơ Uyển hoài nghi nhìn qua. Hà Viễn Trí lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm. Đây là cái gì? Hạ Cơ Uyển cảm thấy có gì đó không đúng. Hà Viễn Trí nhếch khóe miệng. Nói, Tổng Giám Đốc Hạ, sở dĩ từ trước đến giờ tôi luôn trăm trận trăm thắng trong các vụ kiện là bởi vì tôi là một người đã làm việc thì chắc chắn sẽ không để lọt một giọt nước nào. Lúc cô đến tìm tôi, tất cả đều đã bị ghi âm lại. Tổng Giám Đốc Hạ, là chính miệng cô nói với tôi. Muốn tôi hãm hại Phương Hy Văn và cửa hàng Bách Thảo. Giống hệt như chuyện 5 năm trước, cô tìm người nhà họ Đồng đối phó với Phương Hy Văn. Nhưng điểm khác biệt là lần này anh Trần tìm đến tôi. Muốn để cho tôi biết sai sửa sai. Còn có tôi đứng về phía Phương Hy Văn, mà không phải là phía của cô. Tiền, quyền, không thể đại biểu cho tất cả mọi thứ. Sau khi anh ta nói xong hết những lời này vậy mà những người có mặt lại vỗ tay như sấm rền. Khi đoạn ghi âm được phát, giọng nói của Hạ Cơ Uyển vang lên một cách rõ ràng. Hà Viễn Trí, bất kể là dùng biện pháp gì, nhất định phải phá hủy cửa hàng Bách Thảo của Phương Hy Văn. Lễ cưới của tôi sắp diễn ra rồi. Tôi không muốn loại phụ nữ này tiếp tục sống nữa. Nếu như anh có thể phá hủy hoàn toàn cửa hàng Bách Thảo, tôi cho anh 30 tỷ. Nếu như anh có thể khiến cho Phương Hy Văn nợ một khoản trái phiếu lớn, tôi sẽ cho anh 60 tỷ. Nếu như anh có thể tống Phương Hy Văn vào tù, tôi sẽ cho anh 300 tỷ. Đương nhiên, nếu như có thể tìm mấy người ở trong tù chơi đùa chết Phương Hy Văn thì càng tốt. Từng câu từng chữ giống như âm thanh của ma quỷ. Tất cả mọi người có mặt trong tòa đều sửng sốt. Tâm trí của bọn họ đang run rẩy dữ dội. Trên đời này sao lại có một người phụ nữ đáng sợ như vậy? Cách chương.